Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, ấm áp ôm chầm. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân giải phẫu. Làm điên rồi, hắn đi tới tỉnh viện, liền bắt đầu làm thủ xuyên cộng cắt cụt giải phẫu. Nếu là giống vậy bác sĩ sẽ ở thủ xuất sau khi giải phẫu chờ đợi mấy giờ. Chờ mau quản hoàn toàn khai thông sau đó mới làm giải phẫu. Bởi vì bọn họ không phải thủ xuyên người phẫu thuật. Không biết giải phẫu hiệu quả như thế nào. Cũng không biết mau quản tình huống. Cho dù là có thể thủ xuyên tham gia khoa bác sĩ. Bọn họ trình độ không bằng Trịnh Nhân. Huống chi bọn họ không biết làm cắt cụt thủ thuật à. Trịnh Nhân thì không cần chờ đợi, hoàn toàn tiết kiệm ở giữa chờ đợi mạch máu lần nữa quán chú thời gian. Chờ đợi, có chỗ tốt, đó chính là càng chắc chắn, nhưng mà mạch máu lần nữa bơm vào, bành trướng, xuất hiện mới huyết dịch tuần hoàn. Nhưng nếu là chờ thời gian qua dài, tổ chức kẻ hở bên trong nhiều hoại tử tổ chức sẽ tiến vào huyết dịch tuần hoàn. Tăng thêm người bệnh gan thận gánh vác. Đưa đến cấp tính thận chức năng suy kiệt. Ở trấn Nam Xuyên, Trịnh Nhân một kiên trì nữa, cơ hồ là cả nước tổng động viên, điều động hơn ngàn bộ thẩm tách dụng cụ và tương ứng bác sĩ y tá tới thành đô tiếp viện. Cho nên cấp tính thận chức năng suy kiệt bệnh nhân ở thời gian đầu tiên liền được cứu chữa. Át chế nghiêm trọng thận suy kiệt đưa đến người bị thương chết khuynh hướng. Chẳng qua là cấp tính chứng bệnh mà thôi. Vừa qua hính, chỉ cần thẩm tách có thể theo kịp. Phần lớn người bị thương cũng có thể nấu được đã qua. Nhưng Trịnh Nhân làm giải phẫu người bị thương. Vậy cũng không cần thẩm tách. Thủ xuyên, mạch máu lần nữa khai thông đồng thời Trịnh Nhân vậy mặt đã giải phẫu cắt bỏ liền hoại tử tổ chức. Hắn đối với thủ xuyên khai thông thuật hiệu quả nhược trị trường. Tất cả xây lại mạng lưới mao mạch của mạch máu đều ở đây đầu óc bên trong. Mỗi lần cắt bỏ hoại tử tổ chức đều ở đây có thể giữ nguyên cực hạn phạm vi bên bờ. Cho dù là Tô Vân, vậy nhìn kinh hồn bạt vía, nhưng mà Trịnh Nhân có cái này sức. Dần dần Tô Vân cũng chỉ thói quen, không muốn nghi ngờ lão bản bất kỳ quyết định. Tô Vân yên lặng đón nhận một cái như vậy mới dự tính. Không vì cái gì khác, lão bản thủ xuyên cộng cắt cụt thủ thuật làm thật sự là được a. Trong đó có một cái người bị thương, dựa theo Tô Vân quan sát, hẳn từ đầu gối khớp xương trở lên cắt cụt, như vậy mới ổn thỏa nhất. Nhưng mà Trịnh Nhân kiên trì ở đầu gối khớp xương trở xuống cắt cụt. Hơn nữa là đầu gối khớp xương trở xuống 10 cm vị trí lấy ra múi. Nhìn đã đến gần hoại tử da múi, Tô Vân đưa ra nghi ngờ, nhưng là hắn nghi ngờ bị Trịnh Nhân coi thường. Người phẫu thuật tại giải phẫu trong, có quyền quyết định thuật thức. Tô Vân một lòng không phục, nhưng cắt cụt thủ thuật làm xong, VSD thua người dùng tới. 12 giờ sau thừa dịp phòng giải phẫu nghỉ, Tô Vân hỏi một miệng người bị thương tình huống. Lão chủ nhiệm Trần nói cho hắn. Da múi yếu đã có thể cảm nhận được nhiệt độ. Hơn nữa xuất hiện rướm máu. Cái này thì đồng nghĩa với mạng lưới mao mạch của mạch máu xây dựng thành công. Vậy phiến nhìn qua đã thuộc về hoại tử ranh giới da múi ở siêu phàm giải phẫu kỹ xảo trước. Còn là sống lại. Ở chỗ này sau đó Tô Vân liền lại nữa đề ra ra bất kỳ nghi ngờ nào. Lão bản trong lòng hiểu rõ, mình hiểu cũng phải thi hành, không để ý tới rõ ràng cũng phải thi hành. Tóm lại sau cùng sự thật sẽ chứng minh lão bản chính xác. Giải phẫu điên rồi vậy làm, cộng thêm người bị thương sau khi giải phẫu hiệu quả tốt. Rất nhanh đưa tới tỉnh viện tham gia khoa và khoa chỉnh hình. Khoa chấn thương chú ý, bọn họ bắt đầu không quá tin tưởng, bắt đầu cũng cho rằng là đồn bậy bạ. Hơn nữa bởi vì thời gian dài không gian nghỉ giải phẫu, người khốn ngựa mệt mỏi, ai còn muốn ở thời điểm này học tập giải phẫu. nhưng là không ngăn được lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Là một cái tham gia khoa bác sĩ lợi dụng chân quý lúc nghỉ ngơi gian tới xem sau đài. Yên lặng rời đi, hồi tưởng sấp xỉ một tiếng mới bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều bác sĩ bắt đầu tới đây gian phòng giải phẫu hybrid xem giải phẫu. Bởi vì thừa dịp phòng giải phẫu nghỉ kỳ xem giải phẫu quá nhiều người. Phòng y tế thậm chí vận dụng phòng giải phẫu dạm livestream dụng cụ. Lấy được trịnh nhân đồng ý sau đó, mỗi một ca giải phẫu đều ở đây lớn kỳ phòng học chiếu. Không phải tất cả mọi người đều thói quen kỳ phòng học giải phẫu livestream. Bởi vì máy thu hình mặc dù nhiều, nhưng thị giác vẫn là bị hạn chế nhất định. Có vài người thừa dịp phòng giải phẫu nghỉ đi tới phòng làm việc xem. Càng nhiều người hơn thì ở kỳ phòng học một bên xem giải phẫu một bên nghỉ ngơi. Ngủ, trước khi ngủ ở xem, bất chi bất giác ngủ. Tỉnh ngủ sau chỉ cần không có nhận được muốn mình đi giải phẫu điện thoại. Cứ tiếp tục xem, phẫu thuật này làm nghiêu bức à. Càng nghiêu bức là, người phẫu thuật tựa hồ không biết mệt mỏi. Một mực khoác áo chì đang làm giải phẫu. Người và người là không thể so được. Dần dần, vốn có chút không phục bác sĩ vậy yên lặng đón nhận thực tế. Theo người học thôi, còn có thể thế nào? Tạ y nhân lẳng lặng đứng ở phòng làm việc trong góc. Mắt nhìn màn ảnh, thân là một người y tá dụng cụ. Nàng ở trịnh nhân bắt đầu tham gia giải phẫu sau học tập tương quan kiến thức. Mặc dù trịnh nhân không cần nàng đi vào phối đài, nhưng mà nàng cảm giác được mình biết một khi cần mình thời điểm. Mình cần phải nên làm những gì? Giải phẫu rất thuận lợi. Một đoạn vật tắc mạch bị lấy ra. Thẳng như lấy đồ trong túi vậy. Mạch máu bị khai thông. Thẳng đến mạch máu đoạn bưng trước. Trịnh nhân vì để tránh cho ra máu mới dừng lại thủ xuyên. Nếu không phải người bị thương mắc chi bị đè thời gian quá dài. Nếu như vẫn là tươi vết thương mà nói. Tạ y nhân không nghi ngờ chút nào trịnh nhân biết làm cắt ra mạch máu thuật khâu lại. Nhưng đến từ tiền tuyến người bị thương không có như vậy điều kiện. Y thuật như thế nào đi nữa cao. Cũng có cuối cùng một khắc kia. Quả nhiên. Trịnh nhân quả quyết buông tha thủ xuyên giải phẫu, ở lần nữa tạo ảnh sau đó, phán đoán có thể khai thông mao quản chi nhánh. Hắn đối với bước kế tiếp giải phẫu đã có kế hoạch. Tạo ảnh kết thúc, trịnh nhân rút ra dây luồn, Tô Vân ấn cầm máu, tạ y nhân thời gian đầu tiên mở ra cảm ứng khí chặt chẽ chi cửa. Đi vào, trịnh nhân vừa muốn đi lần nữa rửa tay. Thừa dịp Tô Vân ấn thời điểm lần nữa rửa tay cho thuật khu tiêu độc. Dư quang khóe mắt thấy được một người để cho hắn hồn khiên mộng vòng bóng người xuất hiện ở trong. Phòng giải phẫu, thật sự là quá mệt mỏi. Cũng xuất hiện ảo giác. Trịnh nhân cười mỉa một chút, nhưng mà bước chân vẫn không tự chủ được dừng lại. Hơn hy vọng là thật à. Đáng tiếc tiểu y nhân không thể nào xuất hiện ở nơi này. Vậy hãy để cho loại cảm giác này hơn tồn lưu một hồi đi. Cho dù là mấy giây vậy là tốt. Trịnh nhân đứng lại, không dám xoay người. Hắn sợ mình xoay qua chỗ khác. Thấy bóng người sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng mà đạo thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng giống như thật. Càng ngày càng gần. Trịnh nhân hai tay bỗng nhiên không tốt dùng. Toàn thân thẫn thờ. Tựa như bị Medusa đưa mắt nhìn sau hóa đá vậy. Tạ y nhân đi tới trịnh nhân bên người. Không cố kỵ chút nào cho hắn một cái ấm áp ôm chầm. Dĩ nhiên, chỉ là muốn giống ở giữa. Ăn mặc áo chì, căn bản không cách nào cảm nhận được ấm áp. Là thật. Trịnh nhân, người cái này tên khốn kiếp. Dám lừa gạt ta. Tạ y nhân ở trịnh nhân bên tai nhỏ giọng nói ra mình. Oán hận, đã lâu câu nói kia. Ngoặc kép, trịnh nhân lúc này mới phát hiện, hết thảy các thứ này đều là thật, không phải mình đang nằm mơ, ngay tại hắn tay chân cứng ngắc giống như là người máy như nhau. Muốn ôm ở tả y nhân thời điểm, thân ảnh kia cũng đã rời đi hắn thân thể, Tạ Y Nhân thẳng đi rửa tay. Này, Y Nhân, Thường Duyệt đâu? Tô Vân ngẩng đầu, hỏi, ở nhà xem người bệnh. Nàng nói trong nhà cũng không thể thiếu người. Tạ Y Nhân cũng không quay đầu lại đi rửa tay. Tô Vân thổi một hơi, bị nón vô khuẩn ngăn chặn tóc dài màu đen ở đầu óc bên trong bồng bềnh. Trở về, cảm ơn chư vị trở về. Mang notebook, ở bên ngoài phiêu bạc, gõ chữ hiệu suất đặc biệt thấp, cho nên làm xong chuyện, thời gian đầu tiên liền chạy trở lại. Ngày mai sáng sớm, thức dậy là có thể cập nhật. Cụ thể mấy giờ? Không chừng, cập nhật chuyện này đầu đuôi là như vậy. Mới bắt đầu ta thói quen tại trung bình cập nhật. Một ngày 4 chương thời điểm, mỗi 6 giờ chương 1. Nhưng bạn đọc nói, như thế truy đuổi quá cực khổ. Cuối cùng dứt khoát đơn giản. Thô bảo một đã sớm đem tất cả cập nhật cũng hất ra tốt lắm. Đúng giờ cập nhật, ta không có biện pháp một lần cuối cùng kiểm tra lỗi tránh tả. Cho nên mấy giờ thức dậy, rửa mặt xong liền mấy giờ cập nhật, dần dần trở nên thành như bây giờ. Nếu như một ngày nào đó là sớm 4 giờ đúng giờ cập nhật, vậy thì chứng minh ta lười giường. Phía dưới, nói mấy kiện tránh sự. 1. Có liên quan tại gần đây tình tiết. Quyển sách này, chủ yếu viết là một người bác sĩ thường ngày. Rất đơn giản, chủ tuyến cũng là bác sĩ trưởng thành. Nói cao lớn lên, nhưng cũng không đòi mừng nói ở nhân dân yêu cầu thời điểm. Tuyệt đại đa số bác sĩ cũng có thể phấn đấu quên mình xông lên tuyến đầu. Chỉ cần có cần, đây là thường ngày một số. Không có gần đây chống động đất cứu nạn tình tiết. Bác sĩ thường ngày liền không hoàn mỹ. Đoạn tình này tiết, do ta viết rất khổ cực. Trước hai cái một chương nói, về phía trước, về phía trước. Về phía trước, chương tiết bên trong, vốn là sẽ có nhiều hơn đối với cảnh sắc tỉ mỉ miêu tả. Bi thảm, không giúp, nhưng ta cũng thủ tiêu. Lộ vẻ được vậy, chương không hề đầy đặn. Không đầy đặn cũng không đầy đặn đi. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì viết viết liền không thấy rõ màn ảnh. Chân thực viết không đi xuống. Sơ lược, đi thẳng vào vấn đề. Cả chống động đất cứu nạn. Ta dùng rất nhiều mảnh vụn cầu gãy đi phát tài cơm hộp. Nghèo thì giữ được mình, đạt thì gom cả thiên hạ. Nghèo, không phải nói không có tiền, giống như là lão nhân cùng chó vậy chương 1. Không phải lừa tình, chẳng qua là dùng bạch miêu tới khắc bức tranh một cái nghèo thì giữ được mình cụ già. Đạt, cái này muốn nói bạc trắng lớn minh lý giật bay đại nhân. Lý Giật Bay đại nhân ở Ngọc Thụ động đất quyên tiền mấy triệu. Đây coi như là gom cả thiên hạ một loại. Vô luận nghèo cùng đạt, có thể cùng chi đồng hành. May mắn quá mức, đây là một loại nhà tình hình trong nước trong lòng. Huyết mạch bên trong, chống động đất cứu nạn thời điểm. Thật là nhiều ví dụ có thể chứng minh. Bởi vì ta bút lực có hạn, chỉ có thể từ mập bên đơn giản miêu tả. Xin chư vị thứ lỗi, lừa tình quá nhiều sao? Ta không nghĩ như vậy, chẳng qua là gửi một hạ cơm hộp, bạch miêu liền thật là nhiều mảnh vỡ mà thôi. Trở lại chủ đề, chống động đất cứu nạn đoạn này mau kết thúc. Nhóm đầu tiên đi vào các chiến sĩ trước sau trở lại chỗ ở tu dưỡng. Trịnh Nhân cứ như vậy trở về đi thôi, cũng nên thật tốt nghỉ một chút. 2. Cảm ơn bạc trắng lớn minh và chư vị minh chủ đại nhân. Bạn đọc chiếu cố, phiếu hàng tháng lần đầu tiên vào trước 10. Đây đối với một bản sách mới mà nói là rất khó, cho nên phải cảm ơn. Đang bởi vì là sách mới, phiếu hàng tháng, tiêu thụ bảng bảng danh sách vị trí cũng không tệ lắm. Cho nên gần đây khu đánh giá sách rất loạn. Ta cái nhìn là không cần phải tranh chấp. Mấy ngày trước, hai bản lửa lớn sách tác giả có mâu thuẫn. Lúc ấy ta nhìn một chương, ý nghĩ đầu tiên là ngao cỏ tranh nhau, treo đầu dê bán thịt chó sự việc. Thấy nhiều thì cũng không kỳ quái. Cho nên, khổ cực bản chủ đại nhân, sau này nên xóa comment xóa comment, nên im lặng im lặng. Ta cái này muốn càng cố gắng một chút. Ở trên trời nhai xã khu làm bản chủ thời điểm, ta thấy qua vô số chuyện, nói thí dụ như Minh Triều những chuyện kia mà lửa liền sau đó. Có người dùng thông thiên gậy kim cô soát bình, dùng máu tươi đầm đìa tranh ảnh soát bình, một mực đem trăng sáng đại nhân cho đuổi đi đến Sina Trang Block đi. Nhưng cường giả dĩ nhiên là mạnh, không phải chút thủ đoạn bỉ ổi có thể ngăn chặn. Trăng sáng người lớn Minh Triều những chuyện kia mà thành hiện tượng cấp tác phẩm, mà chân trời sa sút ở xử lý chuyện này lên cũng có thể dự liệu đạt được. Ta vẫn tương đối kinh sợ, gần đây cũng không đọc sách khu đánh giá, sợ ảnh hưởng tâm tình, nhưng vẫn là phải phản kích sao? Suy nghĩ sáng sớm thần, phải thế nào phản kích? Tình tiết lại nhanh một chút, lại rắn chắc một chút. Đây là phải, như vậy, liền bảo càng đi, chờ các loại, không phải bây giờ, cuối tháng gấp đôi thời gian, mỗi ngày 6 càng, năm đầu tháng, gấp đôi thời gian, 7 càng, 7 càng bao lâu đây? 5 ngày bảo đảm không thấp hơn, 7 càng, thật là cắn sau cái máng răng nói, đây cũng tính là tận lực, rất bội phục toàn cầu cao võ, liên tục cao chất lượng. Cao lượng đổi mới, giữ một năm thời gian, gặp hiền tư tề, luôn là phải học giỏi sao? Nơi này thuyết minh một chút, cái kế tiếp một chương thì phải chờ cuối tháng gấp đôi. Thời gian không làm thuyết minh, ta yên lặng kể chuyện, chư vị bạn đọc nhìn ra lòng, liền đặt một chút thôi tương đương dài dòng tới nơi này. Chúc các vị có ung dung, vui thích đọc thể nghiệm. Cuối người converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-dao-gạch-nối-vi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.